Giáp kiện vô địch, chương 63, plugin tự lành cấp hoàng kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn huyết vũ, Du Dương liền đưa tay ra bắt lấy trái tim còn đang đập của con vật xấu số tăng cấp plugin chuyển hoán khí cụ thăng cấp tới hoàng kim. Plugin chuyển hoán khí cụ dùng 10.000 tinh năng lượng để lên cấp hoàng kim, còn thừa lại 25.138 tinh năng lượng. Chuyển đổi, Du Dương cầm trong tay trái tim sói muốn chuyển đổi thành plugin in nội tặng, sau đó cài đặt lên người Trương Vũ Thiến, hắn nghĩ như vậy có thể chữa trị cho trái tim của Trương Vũ Thiến. Thế nhưng lúc này sinh plugin chuyển hoán khí cụ lại nói, cấp bậc không đủ, cần đạt tới cấp kim cương mới có thể chuyển đổi vật chất có sinh mệnh. What the fck, Du Dương nổi giận, liền bóp nát trái tim sói. Plugin chuyển hoán khí cụ cấp hoàng kim có thể đem plugin cài đặt cho người khác nhưng lại không thể chuyển đổi vật chất có sinh mạng, cần một lần nữa thăng cấp lên đến cao hơn một cấp kim cương thì mới được. Người đang làm gì đó? Nếu không cứu nàng sẽ không kịp nữa. Diệp Mộng Hàm hiện tại nhìn ra Du Dương nộ hỏa xung thiên, nhưng không rõ tại sao hắn lại muốn hành hạ thú hoang. Trên người của ngươi có thuốc sao? Tốt nhất là loại thuốc kháng sinh. Du Dương đột nhiên xoay người, hướng Diệp Mộng Hàm hỏi. Thuốc, thấy ánh mắt Du Dương như mãnh thú, Diệp Mộng Hàm liền sợ hãi, lỡ Du Dương mất hứng, liền đem nàng xé thành hai thì sao? Có không, Du Dương vội la lên, Diệp Mộng Hàm thức tỉnh kịp phản ứng, trên người của ta có cấp cứu dịch T13. Cấp cứu dịch T13 là star hình cảnh sử dụng một loại dịch chữa trị tế bào, có tác dụng làm đông máu nhanh chóng cùng chữa trị tế bào bị thương tổn, đối với vết thương bên ngoài có tác dụng cầm máu rất tốt cùng tác dụng phục hồi. Nhưng hiện tại Trương Vũ Thiến là tim phổi bị hao tổn, loại thuốc bôi này tác dụng không lớn. Lấy ra, Du Dương giống như là chấn lột từ trên người Diệp Mộng Hàm lấy đi cấp cứu dịch T13. Chuyển đổi thành plugin tự lành cấp hoàng kim. Du Dương trực tiếp hạ lệnh chuyển đổi, cũng không quan tâm cấp cứu dịch T13 có thể chuyển đổi thành plugin mấy sao, liền trực tiếp chuyển đổi thành plugin cấp hoàng kim. Du Dương từ Diệp Mộng Hàm trong tay đón lấy Trương Vũ Thiến, hướng Diệp Mộng Hàm nói. Đi, lên phi hành xe của ngươi. Trong toàn bộ quá trình, Diệp Mộng Hàm đều ở vào thế bị động. Diệp Mộng Hàm ra lệnh cho thuộc hạ giải quyết tốt hậu quả, sau đó cùng Du Dương lên phi hành xe. Tiến hành cấy ghép lắp đặt, cấp cứu dịch T13 chuyển thành plugin, Du Dương lập tức cấy ghép lắp đặt lên người Trương Vũ Thiến. Plugin tự lành cấp hoàng kim, nếu so với plugin tự lành cấp huyền thiết của Du Dương còn cường hãn gấp mấy lần. Plugin tự lành cấp hoàng kim cài đặt vừa cài đặt lên người Trương Vũ Thiến xong, vết thương trước ngực nàng bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mặc dù thấy vết thương của Trương Vũ Thiến có chuyển tốt nhưng Du Dương vẫn không yên lòng, hắn không biết tim của Trương Vũ Thiến có thể hay không cũng được chữa trị. Du Dương lập tức dùng plugin trí não thứ hai điện thoại tới hiệu trưởng Hoa Đô Học Viện. Lúc này hiệu trưởng Mũi To đang cùng lão bà của hắn tám chuyện trên điện thoại thảo luận về các thế trên giường tối nay sẽ làm. Hiệu trưởng Mũi To, trái tim nhân tạo bằng hợp kim titan của ta ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng Mũi To cùng lão bà hắn đang khẩu dâm, đột nhiên trong điện thoại của hắn có tiếng một người đàn ông chen vào, dọa hắn kêu to một tiếng. Ngươi là ai? Ngươi muốn đem lão bà của ta làm gì? Ta là học viên của ngươi Du Dương, ta đối với lão bà của ngươi không có hứng thú, ta bây giờ đang trên đường tới chỗ ngươi, ngươi đem trái tim nhân tạo bằng hợp kim titan của ta chuẩn bị đi. Hiệu trưởng Mũi To còn chưa có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Du Dương đã cúp điện thoại. Điện thoại Du Dương mới vừa ngắt, trong điện thoại hiệu trưởng lại truyền tới thanh âm của lão bà. Lão công, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên mất kết nối vậy? Disconnect, trái tim nhân tạo titan. Du Dương, Mũi To hiệu trưởng suy tư, ngươi mới vừa rồi nói chuyện với ai vậy? Diệp Mộng Hàm không rõ Du Dương mới vừa rồi lầm bầm lầu bầu cái gì đó. Diệp Mộng Hàm đang lái phi hành xe bay tới đệ nhất bệnh viện ở Hoa Đô, nhưng phi hành xe lại đột nhiên mất khống chế thay đổi phương hướng, hướng Hoa Đô Học Viện bay đi. Diệp Mộng Hàm mò mẫm cả buổi cũng không đoạt lại được quyền điều khiển, đang muốn hướng Du Dương xin trợ giúp, lại thấy Du Dương hai mắt đang chăm chú nhìn phía trước. Diệp Mộng Hàm cả kinh nói, thì ra là tại hắn khống chế phi hành xe. Diệp Mộng Hàm rất nhanh biết được đáp án, phi hành xe đúng là bị Du Dương khống chế. Bởi vì phi hành xe bay đến cửa sổ phòng hiệu trưởng Hoa Đô Học Viện. Du Dương làm thế nào khống chế, nàng không làm sao rõ được. Trong mắt của nàng Du Dương càng thêm thần bí. Phi hành xe mở cửa sau, Du Dương ôm Trương Vũ Thiến trực tiếp phá vỡ cửa sổ phòng hiệu trưởng, nhảy vào bên trong. xem tại truyện FAO.vn, trái tim nhân tạo Titan của ta đâu? Du Dương nhảy vào trong phòng sau đó trực tiếp hướng hiệu trưởng mũi to hỏi. Ách, làm sao ngươi nhanh như vậy? Hiệu trưởng vừa cúp điện thoại xong, chưa hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hắn lấy ra ba trái tim nhân tạo trong tủ bảo hiểm, Du Dương liền tới. Ta cần một cái phòng yên tĩnh, Du Dương nói, nàng bị làm sao, có cần ta gọi thầy thuốc không? Hiệu trưởng thấy Du Dương toàn thân cháy đen thui, mà trong ngực hắn Trương Vũ Thiến lại hôn mê bất tỉnh, cho nên quan tâm hỏi. Tạm thời không cần, tìm cho ta một gian phòng yên tĩnh là được. Lúc này Trương Vũ Thiến sắc mặt đã chuyển tốt, điều này làm cho Du Dương tâm tình buông lỏng không ít. Bên này, phòng tiếp khách đang nhàn rỗi. Du Dương đem Diệp Mộng Hàm cùng hiệu trưởng ngăn ở ngoài cửa, sau đó một mình đem Trương Vũ Thiến ôm vào trong phòng. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hiệu trưởng mũi to hướng mặc cảnh phục Diệp Mộng Hàm dò hỏi. Du Dương tiến vào đến phòng tiếp khách xong, hắn đem Trương Vũ Thiến đặt trên ghế salon, sau đó kiểm tra một chút thân thể của nàng. Sau khi cài đặt plug in tự lành cấp hoàng kim xong, vết thương của Trương Vũ Thiến đã bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ, hiện tại đã phục hồi được 7-8 phần, chẳng qua là vẫn chưa thức tỉnh mà thôi. Du Dương vẫn có chút không yên lòng, sợ trái tim Trương Vũ Thiến không thể hoàn toàn tự lành, Du Dương quyết định cho Trương Vũ Thiến cấy ghép lắp đặt một cái plug in trái tim, ba trái tim nhân tạo, hai trái tim hợp kim ti tan, một trái tim cao cấp, cho Trương Vũ Thiến sử dụng, Du Dương dĩ nhiên không keo kiệt liền dùng cái tốt nhất. Chuyển đổi thành plug in trái tim cấp bạch ngân, Du Dương đem một trái tim nhân tạo titan hút vào trong plug in chuyển hoán khí cụ. Bởi vì plug, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, in trái tim cấp bạch ngân cũng đã có đạt được gấp 10 lần tâm tốc cho nên không có cần thiết chuyển đổi thành cấp hoàng kim. Bởi vì trái tim nhân tạo bằng hợp kim titan phẩm chất rất tốt, Du Dương chỉ cần dùng 1000 tinh năng lượng liền có thể đem nó chuyển đổi thành plug in 3 sao trái tim cấp bạch ngân. Chuyển đổi xong, plug in chuyển hoán khí cụ năng lượng còn thừa lại biến thành 14.138 tinh. Thăng cấp dùng đi 1 vạn tinh, chuyển đổi một cái plug in cấp hoàng kim dùng 1 vạn tinh, chuyển đổi một cái plug in cấp bạch ngân dùng 1000 tinh, hiện tại còn dư 14.138 tinh năng lượng. Du Dương nhìn một chút plug in 3 sao trái tim cấp bạch ngân, ngoài việc có thể đạt đến 10 lần tâm tốc, đồng thời cũng có chức năng tâm tùy ý động, những chức năng khác đã vô ý nghĩa. Du Dương đem tay trái đặt tại Trương Vũ Thiến bộ ngực hạ lệnh. Cấy ghép lắp đặt, Trương Vũ Thiến sau khi bị thương, tim của hắn đập hết sức yếu ớt, nhưng khi nàng cấy ghép lắp đặt plug in trái tim cấp bạch ngân, trái tim của nàng lập tức đập mạnh mẽ. Thiến Thiến, Du Dương vui mừng phát hiện Trương Vũ Thiến sau khi cài đặt plug in trái tim cấp bạch ngân, ánh mắt của nàng chậm rãi mở ra. Ngươi đang làm gì đó? À, sắc lang, muốn chết à? Trương Vũ Thiến sau khi tỉnh lại vừa lúc nhìn Du Dương tay trái đang đặt tại ngực của nàng, nàng bản năng đem Du Dương đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Diệp Mộng Hàm cùng hiệu trưởng mũi to đứng ngoài nghe được bên trong nhà có động lập tức vọt vào. Trương Vũ Thiến nắm chặt cổ áo của mình, chỉ trên mặt đất Du Dương, nói. Hắn mới vừa rồi sàm sỡ ta. Chấm, cách Trương.